Quyển 4 Hầm đất trôi nổi. Chương 1. Nói 3 tuổi đã hiểu được sự đời, quả nhiên là có lý. Dịch Tám cảm thấy lúc cô 3 tuổi đã ranh ma hơn quỷ. Trải qua nhiều năm rèn luyện, đọ sức với nhiều người, nhiều chuyện như vậy, giờ trưởng thành đã thấu tỏ tận trời. Đầu đuôi đóng hỗn độn này, từng mảnh vụn nhân quả, sau khi được cô sắp xếp chỉnh sửa cho rõ ràng mạch lạc, mắt thấy chân tướng đã sắp trồi lên rồi. Tổng hợp các tin tức lại, thì trước nền văn minh loài người hiện tại đã có một thế hệ đi trước. Có hai bằng chứng, một là cây tiến hóa kia, ẩn dụ cho thịnh cực tất suy, hai là mầm thái cực luân hồi, ám chỉ vòng đi lặp lại, sinh sôi không ngừng. Nền văn minh trước đã đi được xa hơn so với nền văn minh hiện tại, cũng gặp phải mối họa chí mạng. Những thiên thể va chạm, virus hoành hành tìm được trên mạng đều có khả năng. Nhưng Dịch Táp nghiêng về trí tuệ nhân tạo nhiều hơn. Cũng có hai bằng chứng. Thứ nhất là bức tranh mở sọ của Khương Xà Hộ, vẽ não khác hẳn người thường. Đến Tông Hàng cũng suy đoán là giống mô phỏng người thật. Thứ hai, lúc hôn mê đã trông thấy cảnh tượng người phụ nữ kia nằm trên bàn mổ thay da mặt. Như một lời dẫn quan trọng, đến da mặt nguyên sinh còn đổi được, còn đi đổi một cách rất đắc ý nữa, vậy thì còn bộ phận nào mà không thể đổi chứ? Đổi đi, đổi lại, còn có thể phân biệt được là người hay là người máy AI sao? Hơn nữa, cảnh tượng này đã xuất hiện trong đầu thì ắt hẳn chứng tỏ đây là một tin tức quan trọng. Nếu nguyên nhân dẫn tới tuyệt chủng là thiên thể va chạm gì đó, thì hoàn toàn có thể cho cô xem cảnh nào khác liên quan hơn mà. Tóm lại, thế hệ loài người trước đã liên tục bại trận dưới thế tấn công của trí tuệ nhân tạo, tính toán, tự cứu thông qua đủ loại cách thức, sau đó phát hiện ra bí mật luân hồi. Vũ trụ, trái đất, thậm chí là loài người giống như một trò chơi reset. Sau khi một vòng luân hồi chấm dứt, sẽ gây dựng lại rồi một lần nữa login. Phương thức gây dựng lại có lẽ chính là các loại thiên tai đủ để xóa sạch dấu vết loài người. Đại hồng thủy cũng được, núi lửa phun trào cũng được, động đất cũng được, biển xanh hóa nương dầu, đáy nước cất cao thành đỉnh núi cao nhất thế giới cũng được. Tất cả đồng loạt xảy ra, tẩy sạch một vòng sông núi nước non, tựa như đập nát con khỉ đất nặng đi rồi nặng lại thành một con chó vậy. Những dấu tích cực kỳ cá biệt, không bị biến mất này trở thành những bí ẩn, những hiện tượng chưa có lời giải đáp. Ai hơi đâu đặc biệt để ý làm gì? Dù sao số người quan tâm đến thế giới này cũng chẳng bằng 1/10 số người quan tâm đến việc có đói hay không, kiểu tóc có đẹp hay không. Kế hoạch của họ là tạo ra một con thuyền Noe, dẫn những người may mắn sống sót cầm cự qua cuộc tái gây dựng mang tính tự nhiên này, nghĩ cách bước vào vòng luân hồi kế tiếp. Nhưng con thuyền Noe này không đủ lớn để mang tất cả mọi người theo. Nghĩ đến lúc đó, khoa học kỹ thuật hẳn đã phát triển đến một trình độ nhất định, hoàn toàn có thể chia kế hoạch ra làm hai bước. Giai đoạn 1, tinh chế những người may mắn sống sót thành tế bào sinh dưỡng, dung nhập vào thành phần tức nhưỡng. Giai đoạn 2, thuận lợi vượt qua thời kỳ tái gây dựng. Sau khi bước vào vòng luân hồi mới thì tìm kiếm thụ thể để tiến hành chiết canh. Nhưng kế hoạch này có tồn tại khuyết điểm. Một là hoạt tính của tức nhưỡng rất khó khống chế. Hai là giữa những tế bào sinh dưỡng khác nhau, khó tránh khỏi nảy sinh phản ứng bài dị. Nhưng trong tình thế đó, chỉ có thể vội vàng lên ngựa. Con thuyền Noe đó chính là hầm đất trôi nổi. E rằng không chỉ có một. Rất hiển nhiên, sau khi chịu đựng cuộc tái gây dựng lòng trời lỡ đất, nó đã vượt qua giấc ngủ đông dài đằng đẵng, bước vào vòng luân hồi mới. Thời điểm hầm đất trôi nổi mở ra lần đầu hẳn là đã trải qua tính toán đại khái, nhưng không thể tính được quá chính xác. Khoảng thời gian phát triển của xã hội loài người quá khó nói. Có thể mài đá cả vạn năm sống qua ngày, cầm binh khí suốt ngàn năm chém giết, cũng có thể bùng nổ khoa học kỹ thuật chỉ trong có 10 năm. Thế nên, thà sớm còn hơn muộn, đến sớm có thể thông dong chuẩn bị. Lỡ muộn hơn, vừa đi ra đã trúng ngay thế giới do trí tuệ nhân tạo làm chủ. Đi một vòng lớn như vậy, lại trở về đúng điểm bắt đầu thì thật vô nghĩa. Câu chuyện về Đại Hồng Thủy trong Kỵ Sáng Thế có nói, Thượng Đế muốn giáng Đại Hồng Thủy xuống hủy diệt nhân loại. Người bảo Noe tạo ra một con thuyền cứu nạn chở các loài động vật. Đợi Hồng Thủy rút rồi, lại lần nữa xây dựng nhà vườn. Chiếc thuyền cứu nạn khổng lồ ấy tên là con thuyền Noe. Con thuyền Noe lênh đênh trong cơn lũ lụt diệt thế, mưa như trút nước. Rất lâu sau đó, để thăm dò xem thế giới mới có nơi nào thích hợp sinh sống hay không, Noe đã thả một con quạ ra. Cách mấy ngày sau, thả thêm một con bồ câu. Hầm đất trôi nổi cũng như vậy, cần phải không ngừng thả bồ câu ra ngoài thăm dò, dựa vào đó suy xét xem thế giới sau luân hồi có phải là nơi thích hợp cho mọi người đặt chân hay không. Sau đó, lót đường bắt cầu cho đại bộ phận đổ bộ. Theo xác suất, con bồ câu đầu tiên không có mấy khả năng vừa thả ra đã thu được ngay tin lành. Có thể suy đoán, nhóm đầu tiên thả ra phiền muộn bọc lá cây đập đá trong hang động. Nhóm thứ hai thả ra nhàm chán mài xương thành kim, may áo già thú cho mình. Tới nhóm thứ N thả ra, cũng chính là những người chân chính bắt tay vào sắp đặt hết thảy. Hẳn là tổ sư gia của ba họ. Các tổ sư gia đã sáng lập ra kế hoạch mà nước. Hoặc giả, kế hoạch này đã sớm nghĩ xong, họ chỉ từng bước thực hiện mà thôi. Không có bất kỳ địa điểm nào bí ẩn hơn nơi sâu thẳm dưới sông lớn. Bởi vậy nên bến đò luân hồi đỡ đẻ ẩn sâu dưới đáy nước. Bí mật này quá lớn, càng ít người biết càng an toàn. Để không đánh rắn động cỏ, họ đã gói bọc gia tộc vào một lớp vỏ thần bí. Đến độ gần như chỉ là một gia tộc có thiên phú cất giấu báu vật, dùng bí mật che đi bí mật lớn hơn, lại gói bọc mình trong lớp vỏ tiên tri, ra chiều nho nhã mà nói vài câu. Không phải lòng vũ mà bay, không phải mặt vẫn thấy mặt hay chăng, khiến hình tượng của mình phù hợp hơn với người cổ đại. Họ là con người, chỉ có con người mới hiểu rõ con người. Biết gia tộc vừa lòng thỏa mãn với thiên phú dị bẩm và nguồn lợi tức đi kèm tài phú này, duy trì khiêm tốn, cũng biết rằng một ngày nào đó, khi nguồn lợi tức này không còn, thiên phú truyền thừa bị gián đoạn, họ chắc chắn sẽ đi tìm hầm đất trôi nổi. Dịch Táp ngồi xếp bằng trên giường, mặc chiếc áo t-shirt ngấm bùn đã khô thành màu nước trà. Tóc vẫn còn buộc túm, tinh thần phấn chấn, nói năng rất đỉnh đạt. Tông Hàng là một thính giả tuyệt vời, suốt buổi không ngắt lời cô lần nào. Giữa chừng còn lăng xăng mở nắp chai nước khoáng đưa cho cô. Dịch Táp một mực cầm chai nước mà không uống, tránh cho uống vào sẽ làm gián đoạn mạch phỏng đoán đang tuôn ra ào ào không dứt của mình. Kể xong mới ngửa đầu nóc ừng ực một hớp lớn, sau đó dùng mu bàn tay lau miệng, hỏi Tông Hàng: "Thế nào, có cảm tưởng gì không?" "Cảm tưởng?" Trong đầu Tông Hàng đã sớm khuấy thành hồ dính rồi. Thoạt đầu nghe cảm thấy rất có lý, tựa hồ dựng lên một cái khung tiền căn hậu quả khổng lồ. Sau đó lại cảm thấy còn rất nhiều chi tiết dường như chưa được logic lắm. Nhưng bảo hắn chỉ rõ ra là chi tiết nào thì hắn lại làm không được. Vốn chuyện đồng não phân tích này cũng chẳng phải sở trường của hắn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể trông thấy trên đường có một chiếc xe buýt đang rì rì chạy qua. Một người đàn ông xuống nhầm trạm đang chạy theo xe, nhưng tài xế không mở cửa. Ở nơi xa hơn có một cửa hàng mới khai trương, trước cửa dăng đầy những băng rôn quảng cáo: thành công viên mãn, nhiệt liệt chúc mừng, ưu đãi lớn, giảm giá 20%. Trong khung cảnh yên bình ấy, thế hệ loài người trước nghe cứ như một giấc mơ. Dịch Tám thống nhất cách giải quyết với hắn: "Không sao, chúng ta cứ nói với Đinh Bàn Lĩnh vậy đi. Những mẫu tin tức đó cậu cứ nói là cậu trông thấy lúc tinh thần không tỉnh táo khi ở dưới nước. Dù sao, những gì nên làm chúng ta đều đã làm xong. Những gì cần truyền đạt cũng đã truyền đạt đầy đủ. Kế tiếp không còn chuyện gì của chúng ta nữa rồi." Tông Hàng ngạc nhiên: "Vậy là xong rồi?" "Đúng vậy." Với Đinh Bản Lĩnh, cô đã coi như biết gì nói đó, còn muốn thế nào nữa? Sau đó thì mặc kệ. Còn quan tâm làm gì nữa? Chuyện đã rõ ràng vậy rồi. Chuyện về sau cứ để Đinh Bản Lĩnh nghĩ cách đi. Mạng lưới nguồn lực, chủ kiến biện pháp của ông ấy khẳng định là nhiều hơn chúng ta. Năng lực cũng giỏi hơn chúng ta. Chúng ta có thể xong việc lui thân rồi. Thực tế thì... Dịch Táp như có điều trăn trở. Thực tế thì chuyện lớn như thế hệ loài người trước, trí tuệ nhân tạo này nọ, dẫu là ba họ cũng chẳng giấu giếm được. Không phải sao? Tôi cảm thấy Đinh Bản Lĩnh cũng đừng nên giấu giếm. Mau chóng tìm một con đường nào đó, báo chuyện này lên cho nhà nước đứng ra giải quyết thì hơn. Nhà nước làm không được thì còn có Liên Hợp Quốc mà. Tông Hàng muốn nói gì đó, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ. Dịch Táp giải xong câu đố lớn, tâm trạng rất vui vẻ, gần như nhảy bật từ trên giường xuống. Bước chân nhẹ như đạp mây đi ra cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn ra ngoài, rồi quay đầu bảo Tông Hàng. Là Đinh Ngọc Điệp. Tông Hàng lập tức nhớ ra chuyện ôm đùi. Không phải là tới tính sổ đấy chứ? Có thể Dịch Táp nháy mắt với Tông Hàng, tự giác nhận trách nhiệm về mình, bây giờ phải giải quyết. Chốc nữa để tôi nói, cầu phù họa là được. Nói đoạn mở cửa phòng ra. Đinh Ngọc Điệp nghiêng người tựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt tuyệt không lấy gì làm hữu hảo. Hơn nữa ban nãy đã ăn no nên rất đủ tinh thần đấu võ mồm. Khởi binh vấn tội, khỏi cần phải lựa lời. Hắn vào thẳng vấn đề. Ban đầu lúc vào nước hai đứa có ý gì? Dịch Tám ngạc nhiên. Có ý gì là có ý gì? Tông Hàng nhìn Đinh Ngọc Điệp với ánh mắt mờ mịt, lại nhìn sang Dịch Táp, ra chiều không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Còn giả vờ. Đinh Ngọc Điệp nổi giận. Lúc khóa cánh vàng, vừa xuống nước, hai đứa đã ôm lấy chân anh, làm anh sút lật. Vẻ mặt Dịch Táp hoang mang. Ôm chân anh? Gườm đã, em không nghe lầm đấy chứ. Bọn em ôm chân anh. Không phải, Đinh Ngọc Điệp, em hỏi anh nhé. Em và Tông Hàng đều có thể ngồi nước. Em là mà nước, công phu dưới nước không thua gì anh. Sao em lại phải ôm chân anh? Đinh Ngọc Điệp nói. Đúng thế đấy, thế nên anh mày mới muốn hỏi. Dịch Táp ngắt lời hắn. Anh trông thấy à? Tận mắt trông thấy. Đinh Ngọc Điệp nhất thời nghẹn lời. Dưới nước tối đen như vậy, ai nhìn được gì chứ? Vậy dựa vào đâu mà anh nói là bọn em ôm? Đinh Ngọc Điệp hơi lắp bắp. Đó là bởi vì lúc đó dưới nước ngoài anh ra thì chỉ có hai đứa. Anh chắc không? Lúc ấy bài âm ca kia là lời gọi cửa đó. Ai mà biết được mở cửa ra rồi bên trong cửa sẽ có cái gì hiện ra. Nói không chừng thứ đó trước giờ vẫn luôn ẩn nấp dưới đáy nước thì sao? Tông Hàng rất phối hợp, đánh một cái rùng mình. Thoạt đầu Đinh Ngọc Điệp nghe không hiểu, lát sau tỉnh táo lại, sắc mặt cũng dần biến đổi. Mẹ nó, ý mày là dưới đó có... Sau lưng hắn lạnh toát. Có khi thế thật, ông cụ hát nghe rùng rợn như vậy, không chừng đã gọi lên thứ gì. Chốt lại là mình tự cho mình nghĩ đúng. Đinh Ngọc Điềm cảm thấy hơi sượng mặt. Cũng may còn có đề tài khác. Hắn hắn giọng, chuyện này để anh xác nhận lại, tạm gác sang một bên trước đã. Thực ra anh tới chủ yếu là muốn hỏi. Hắn nháy mắt với Dịch Táp, ý bảo cô lại gần một chút, sau đó hạ giọng. Anh hỏi mày, lúc ở dưới hang canh vàng, có phát hiện được gì không? Dịch Táp giả ngu. Sau khi xuống nước không lâu, đầu em cứ như bị sét đánh ấy. Rất nhanh đã mất hết tri giác. Lúc mở mắt ra lần nữa thì đã ở trong phòng này rồi. Có thể phát hiện ra cái gì chứ? Đinh Ngọc Điệp cười khẩy. Không sai, những người từng trải qua trước đây cũng không khác mấy. Nhưng muốn làm người tiên phong thì phải thiện phát hiện. Mày hiểu không, rất nhiều chuyện đều lưu lại dấu vết. Mày phải giỏi quan sát thì sau đó mới phát hiện ra. Chuyện không hề đơn giản chút nào. Trong lòng Dịch Táp đánh thịt một tiếng. Anh phát hiện ra cái gì? Đinh Ngọc Điệp vênh mặt. Nhiều lắm. Đầu tiên, sau khi tỉnh lại, anh phát hiện ra yết hầu của anh đỏ rực. Hắn ngửa cổ lên cho Dịch Táp xem. Còn nữa, cái t-shirt đó của anh là hàng hiệu, chưa bị nhão, không được giặt máy, nhưng cổ áo lại rộng ra. Hơn nữa, sau cổ áo còn có một vài chỗ vải bị nhăn biến dạng. Điều này chứng tỏ cái gì? Mẹ ơi, cứu! Tông Hàng suýt phì cười, vội cúi đầu hắn giọng che giấu. Dịch Táp một tay bấm nghiến sau mặt cửa, cố tỏ vẻ sợ hãi. Tức là làm sao? Trong hang cành vàng, chắc chắn có thứ gì đó đã kéo cổ áo anh. Một loài sinh vật không xác định. Hắn hạ giọng, nói không chừng là xác chết sống lại đó. Còn nữa, lúc anh cởi quần áo đi tắm, mà xui quỷ khiến thế nào lại dơ lên ngửi, phát hiện ra có mùi giấm hiệu Lão Trần. Dịch Táp nói, thế á, em còn chưa thay quần áo đây. Cô nhấc cổ áo của mình lên, làm bộ ngửi ngửi. Không có mà, em không có. Anh đừng bị ảo giác đấy nhé. Mũi bị nước hoàng hà vào, xong mất nhạy à. Đinh Ngọc Điệp trừng cô. Ảo giác quái gì? Anh mày ở Sơn Tây đã ăn qua bao nhiêu cái sủi cảo chấm giấm hiệu Lão Trần rồi, mày có biết không? Anh mày có thể ngửi sai mùi được sao? Chưa hết nhé. Hắn đắc ý chìa tay ra cho cô xem cái túi ni lông trong suốt đang nắm trong tay. Còn lắc lắc hai cái. Lúc anh gội đầu, mò thấy hai hạt gạo kê trong tóc. Anh dùng túi đựng giữ lại. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ đặc sản Sơn Tây Đinh Bàn Lĩnh mua có bao gồm gạo kê chứ còn có thể chứng tỏ gì nữa. Đinh Ngọc Điệp rõ là ta đây. Anh định kể lại rõ ràng với chú Bàn Lĩnh. Khóa mở canh vàng bao nhiêu đời này, trước giờ chưa từng có ai mò ra được bất kỳ một đầu mối nào. Đó là vì sao? Kỳ thực, không phải không có manh mối, mà là họ không biết quan sát, cũng không giỏi suy luận. Anh lấy được manh mối, tuy rằng không nhiều, vậy nhưng anh vẫn là người duy nhất trong số tất cả các ma nước lấy được. Only me. Hắn lại lắc lắc cái túi ni lông kia, khoe sự phi thường của mình ra cho cô xem. Cơ hội luôn giữ lại cho người có chuẩn bị. Đinh Ngọc Điệp nói xong thì rời khỏi, đầu ngẩng lên rõ cao, bóng lưng cũng đọm dáng. Dịch Táp nhìn hắn đi xa rồi mới quay đầu bảo Tông Hàng, không sao, anh ấy lúc nào cũng vậy đấy. Ông tướng Đinh Ngọc Điệp này cái gì cũng không vấn đề, duy chỉ có một việc, quá say mê thể hiện sự vượt trội cao hơn người khác một cái đầu của mình với thân phận là một mà nước. Người khác không phát hiện ra, hắn phát hiện ra. Người khác không làm được, hắn làm được. Lấy cái đó ra để giành lấy lời khen ngợi và ánh mắt hâm mộ của người khác luôn là điều hắn truy cầu cả đời không đổi. Hiện giờ có được cơ hội vênh mặt như thế, còn chẳng biết sẽ được nước lấn tới đến mức nào. Có điều so với sự kinh ngạc của Đinh Ngọc Điệp, Dịch Táp muốn biết phản ứng của Đinh Bàn Lĩnh lúc đối diện với mấy manh mối này hơn. Người lão luyện chững chạc, ít khi nói cười như vậy, có khi nào sẽ bật cười một tràng dài không? 10 phút sau, lại có người gõ cửa. Mở cửa ra, vẫn là Đinh Ngọc Điệp. Dịch Táp cố tình nói mát, không phải muốn trò chuyện với chú Bàn Lĩnh một phen à? Sao nhanh vậy đã kết thúc rồi? Đinh Ngọc Điệp lườm cô. Phát hiện lớn như vậy, chú Bàn Lĩnh nhà anh mày đây không phản ứng kịp cũng là chuyện rất bình thường. Anh đưa đồ cho chú ấy rồi. Chú ấy nói, mấy thứ này quả là rất kỳ quái, cần thời gian nghiên cứu xem. Sau đó gọi hai đứa qua kể lại tình huống dưới nước. Có điều... Hắn khinh thường nhún vai, nửa câu sau nghe như hừ ra từ lỗ mũi. Hai đứa bọn bây thì có gì mà kể chứ? Dịch Táp nhanh chóng đi tắm, đổi sang một bộ quần áo sạch. Đến lúc dẫn Tông Hàng ra cửa mới nhớ ra là đã quên hỏi Đinh Ngọc Điệp phải đi đâu tìm Đinh Bàn Lĩnh. Cũng may đi không bao lâu thì gặp được người nhà họ Đinh, được dẫn tới một phòng họp nhỏ dưới tầng. Khoảnh khắc đẩy cửa ra, Dịch Tám trông thấy Đinh Bàn Lĩnh và Đinh Trường Thịnh đều ở đây. Đinh Thích đang trải ảnh chụp lên mặt bàn, chắc là rửa từ cuộn phim ra. Cô chợt nghĩ tới điều gì, quay sang nhìn Tông Hàng. Tông Hàng nháy mắt với cô, nhỏ giọng nói, yên tâm đi, tôi thông minh lắm, không có chụp cô, không chụp một tấm nào hết. Chương 2.

Ánh mắt y lướt qua mấy tấm hình chụp trên bàn. Cũng không cần phải hoài nghi Táp Táp rút cuộc có phải người sống lại hay không. Khẳng định là có. Hai nguyên nhân. Thứ nhất, tính tình Táp Táp trước nay vẫn luôn rất quái gở. Nhiều năm như vậy, anh đã nhìn thấy con bé đặc biệt thân thiết với ai bao giờ chưa? Đinh Ngọc Điệp là ngoài ý muốn, bởi hai đứa cùng thăng cấp ma nước với nhau nên có rất nhiều đặc điểm chung. Tông Hàn có thể khăng khít với nó như vậy, có lẽ đúng là do tình cảm nam nữ. Nhưng trước khi hai đứa nó nảy sinh tình cảm thì cần phải có một nhân tố ban đầu để có thể tiếp cận lẫn nhau, để Táp Táp có thể cho phép Tông Hàn tiếp cận nó. Hai đứa nó là đồng loại. Thứ hai, hình Tông Hàn chụp không có một bức nào là chụp con bé. Chương 3. Vừa vào cửa, Dịch Táp đã không giữ mình nổi nữa, sải một bước nhảy ào lên giường, tay ôm gối đầu lăn một vòng, trong giọng nói tung tóe âm điệu kỳ quặc, khi vừa hưng phấn lại vừa phải gắng sức đè nén. Giải thoát rồi, giải thoát rồi. Tông Hàn thoáng sửng sốt, trợn mắt nhìn cô nghịch ngợm, càng thêm hiểu hơn lý do vì sao Dịch Tiêu hay nhéo tai cô. Khi còn bé, cô chắc chắn chẳng nhu mì ngoan ngoãn gì cho cam. Cái tính quậy phá đã ăn sâu vào xương này, dẫu thế nào cũng sẽ có lúc bị lộ tẩy. Thì ra cô là một Dịch Táp như vậy. Lúc mới quen, hắn còn tưởng cô lạnh lùng ngầu lòi lắm chứ. Có điều hắn cảm thấy thả lỏng bây giờ vẫn còn hơi quá sớm. Dịch Táp, chuyện còn chưa kết thúc đâu. Dịch Táp ngồi bật dậy trên giường, dạy bảo hắn rất chi là già dặn, lão luyện, kinh nghiệm đầy mình. Tông Hàn, cậu phải làm quen với việc đa số người trên đời làm việc đều là chạy tiếp sức đi. Chạy xong đoạn của mình rồi, giao xong cái gậy rồi là được. Làm móng cho nhà xong rồi, không cần phải quan tâm đến chuyện thi công nội thất. Đỡ đẻ cho đứa trẻ xong rồi, không cần phải quan tâm đến chuyện kén vợ, kén chồng sau này của nó. Say goodbye nhiều nhất không phải là ở điểm kết, mà là ở trên đường. Tông Hàn nghe hiểu, ý cô là việc này cũng thì chạy tiếp sức. Phân đường chia đoạn, đoạn đường của họ đã chạy xong, chuyện phía sau nên giao cho người thích hợp đi làm thì hơn. Tông Hàn vẫn chưa tu được tới cảnh giới có thể say goodbye trên đường không dính líu gì nữa. Vậy cô nói xem, tiếp sau đây bên Đinh Bằng Lĩnh sẽ làm thế nào? Mấy ngày nay, Dịch Tám vô cùng tự tin với trí thông minh của mình, rất thích làm người giải đáp nghi hoặc. Vẫn là câu cũ thôi, việc này ba họ không thể giấu giếm được. Thế hệ loài người trước, vấn đề lớn biết bao. Cậu nghĩ mà xem, trình độ khoa học kỹ thuật của thế hệ nhân loại trước còn cao hơn chúng ta đó. Không chỉ chữa được bệnh ung thư mà còn suy luận ra được những câu hỏi kinh điển. Làm ra phi thuyền vũ trụ, nhà nước có thể không có hứng thú sao? Tông Hàn cau mày. Không đâu chứ, muốn nhờ cậy nhà nước tham gia thì việc đầu tiên chính là phơi bày ba họ. Lỡ đến lúc đó lại giống như xưởng lò, mọi người đều bị coi là vật thí nghiệm đem ra nghiên cứu khoa học thì sao? Cũng có lý, có điều cũng chẳng phải chuyện cô cần phải bận tâm. Dịch Táp nhún vai. Để Đinh Bằng Lĩnh lo là được, dù sao chú ấy cũng có tuổi rồi, kinh nghiệm già dặn, làm việc thỏa đáng hơn chúng ta. Cái gì cần biết đều biết. Trong tay còn có ảnh chụp nữa, có hình vẽ, có chân tướng. Nói tới đây, trong lòng bỗng giật mình, ngậm miệng. Tông Hàn nhìn cô vẻ khó hiểu. Sao vậy? Dịch Tám không trả lời ngay, nghĩ một hồi lâu mới chần chừ hỏi hắn. Mấy bức ảnh cậu chụp xác định chắc chắn là không có tôi. Tông Hàn rất chắc chắn, chỉ thiếu điều vỗ ngực đảm bảo. Thật sự không có cô, chụp người chỉ chụp đúng Đinh Ngọc Điệp, chỉ sợ có dính phải cô. Dịch Tám lẩm bẩm. Không đúng, không đúng, như vậy lại không đúng. Toi rồi, sai to rồi. Tông Hàn vẫn chưa hiểu ra sao. Dịch Tám giải thích cho hắn. Đáng lý ra vào hàng canh vàng, Đinh Ngọc Điệp là dẫn đầu, tôi là rối nước. Trường hợp đó chỉ có mình cậu là người có ý thức duy nhất, nhất định sẽ chụp đến tôi. Chụp được là chuyện bình thường, cố gắng lảng tránh mới khiến người khác ngờ vực. Càng đừng nói là chụp hết cả cuộn phim, mà đến cái góc áo của tôi cũng không chụp tới. Thông hàng gắn đấu tranh. Vậy lỡ như là tôi không chú ý nên không chụp tới thì sao? Dịch táp nói, cậu phải biết rằng tôi là trường hợp đặc thù. Tôi đã bị hoài nghi rất nhiều từ lúc 3 tuổi cho đến tận khi lớn lên. Bất kỳ một sự khác thường nào cũng sẽ kích thích họ liên tưởng. Còn nữa, sự xuất hiện của cậu đã xác nhận, ví dụ bề ngoài không bị biến dạng. Ban đầu, để phân tán sự chú ý, tôi đã nói cậu thường xuyên phát bệnh. Nhưng kỳ thực, cậu chỉ giả bộ phát bệnh một lần duy nhất lúc gặp Đinh Trường Thịnh. Sau đó thì vẫn luôn bình thường. Tông Hàng cũng bối rối. Làm người đúng là không thể có chút bí mật nào. Nhất thời sơ sẩy, không che giấu cẩn thận là sẽ gặp nguy hiểm ngay. Hắn gửi gắm hy vọng vào may mắn. Chưa chắc họ đã phát hiện ra mà. Nhìn họ cũng không giống người thông minh lắm. Dịch tám xuất thì hắn chọc tức đến bật cười. Thông minh mọc ra trên mặt chắc. Mặt Đinh Ngọc Điệp trông sáng láng thế, còn không phải là óc thiêu thân sao? Có bí mật thì phải giấu cho thật kỹ. Đừng nên coi thường chỉ số IQ của bất kỳ ai. Giả dụ nếu chuyện này bại lộ. Hai tay Dịch Táp đang chặt vào nhau, não nhanh chóng xoay chuyển. Mới nghĩ được, thoáng chốc đã cảm thấy trong lòng phát rét. Một hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra được cách nào chữa cháy hữu hiệu. Tông Hàng cũng ra sức vắt óc. Ảnh là do hắn chụp. Hắn luôn cảm thấy phần lớn trách nhiệm đều tại mình. Nghĩ nghĩ một hồi, chợt cảm thấy thầy kệ mẹ đi. Sợ gì chứ, lộ thì lộ. Dịch Táp hết hồn, hả? Tông Hàng nói, nếu bây giờ suy luận đều đã được thành lập xong xuôi, tổ sư gia là người của thế hệ nhân loại trước đúng không? Đám Đinh Bàn Lĩnh sẽ là đời sau của thế hệ loài người trước. Chúng ta là người được thế hệ loài người trước sắp đặt cho sống lại. Kẻ tám làng, người nửa cân, không ai thua kém ai. Như vậy thì, Dịch Táp, nếu đám Đinh Bàn Lĩnh muốn động vào cô chỉ cần nói cô đã bố trí người ở ngoài. Nếu cô xảy ra chuyện, người đó sẽ tung bí mật của ba họ ra. Vinh cùng vinh, hại cùng hại. Muốn chết thì cùng chết. Ai mà chẳng nắm được nhược điểm trong tay. Ai sợ ai chứ? Dịch Tám kinh ngạc nhìn Tông Hàng. Cậu chàng này mặt mũi trong trắng trẻo hiền lành là vậy, mà khí chất lại lấp ló vài phần, nghe mới lưu manh làm sao. Tông Hàng bị Dịch Táp nhìn mà chột dạ, tức khắc rụt cổ. Tôi học trên TV thôi, có phải là không khả thi không? Dịch Táp bật cười phục một tiếng. Có điều phải công nhận rằng đường chui cũng là đường, cũng đáng đi lắm đấy. Chuyện ở Hồ Khẩu đã xong, mọi người đều chuẩn bị rút lui. Đinh Bằng Lĩnh sai người tới hỏi bọn Dịch Táp có muốn đi cùng xe trở về không. Dịch Tám lười chẳng muốn đeo gương mặt giả lên ứng phó với họ nữa. Lấy cớ còn phải làm vài việc trên đường mà tách ra đi riêng. Thế nên đại bộ phận kia bèn đi trước. Cho tròn lễ tiết, Dịch Tám xuống nhà tiễn. Nhưng lúc cả đám đang hò hét ầm ĩ xếp hành lý lên xe mà tìm đến Đinh Trường Thịnh, cũng không nói gì cả, chỉ cười tươi rồi chào. Chú Đinh. Đinh Trường Thịnh thoáng ngạc nhiên, lập tức hiểu ngay. Ông ta nhìn chung quanh một lượt rồi chỉ góc sân. Qua đó nói chuyện. Dịch Tám rất nghe lời đi theo ông ta tới góc sân. Cũng không mở lời mặt tỏ vẻ. Chú nói thế nào thì chính là thế ấy. Đinh Trường Thịnh vòng vo. Táp táp, cháu đúng thật là không đạt được mục đích thì thề không bỏ qua đấy nhỉ. Dịch Táp nhớ Đinh Trường Thịnh có câu cửa miệng rằng người thông minh thì phải biết điểm dừng. Kẻ ngu xuẩn mới thề không bỏ qua. Thế nên, cụm từ thề không bỏ qua này khẳng định không phải là đang khen cô. Dịch Táp cười, chú Đinh, một cái mạng đấy, cũng không thể cứ thế quên đi được. Đinh Trường Thịnh cũng cười, không quên, chú nhớ lắm chứ, chỉ là mấy ngày nay bận bịu chưa kịp nói với cháu. Ông ta hắn giọng, là thế này, Táp Táp, chú bảo người đi điều tra về Trần Hoa Kỷ kia. Thực ra hắn ta cũng chẳng phải người tốt lành gì. Cháu có biết vì sao hắn ta trốn sang Campuchia không dám trở về không? Hắn... Dịch Táp lập tức ngắt lời ông ta. Chú Đinh, người chết là lớn nhất. Người đã chết rồi thì đừng nói người ta chết dài hay chết ngắn. Trần Hoa Kỷ chắc chắn từng phạm tội. Chuyện này cháu biết. Nhưng chuyện này và chuyện Đình Thích giết anh ấy là hai chuyện khác nhau. Cháu vừa xin chú một câu trả lời thỏa đáng. Chú đã tìm chứng cứ chứng minh Trần Hoa Kỷ không phải người tốt. Chú Đinh, chuyện đâu phải giải quyết như thế. Mồm mép lanh lợi ghê thật, đúng là không dễ gạt. Đinh Trường Thịnh lấy lùi làm tiếng. Vậy cháu muốn thế nào? Chú giao Đình Thích cho cháu, cháu thọc nó một dao nhé. Dịch Tám định nói gì đó, Đinh Trường Thịnh không cho cô cơ hội chen lời. Đương nhiên là không thể rồi, cháu không làm được việc đó. Hay là bắt nó đi đầu thú, đi Campuchia đầu thú. Nhưng ở đó, Trần Hoa Kỷ chỉ là một tên tị nạn vượt biên trái phép, đến một thân phận được công nhận cũng không. Không phải sao? Hơn nữa, theo chú được biết, pháp luật Campuchia chấp hành cũng không nghiêm cho lắm. Dùng tiền là có thể san bằng không ít chuyện. Dịch Tám chửi thầm trong bụng. Ngoài mặt vẫn phải giữ khách khí. Vậy ý ngài là bỏ đi. Đã dùng tới chữ ngài, xem ra là muốn nói theo chiều mềm mỏng rồi. Đinh Trường Thịnh cười ha hả. Đương nhiên là không phải rồi. Táp táp, thực ra là cháu dở thủ đoạn. Chính cháu cũng không biết phải giải quyết thế nào. Một mạng đền một mạng. Cháu không muốn bẩn tay, đầu thú thì lại không khả thi. Nhưng Trần Hoa Kỷ là bạn cháu, cứ bỏ qua như vậy, lương tâm cháu lại cảm thấy có lỗi. Thế nên vứt sang cho chú, để chú đưa ra phương án, đúng không? Dịch Táp nhất thời nghẹn lời. Đinh Trường Thịnh thở dài. Thế nên cháu khó xử, chú cũng khó xử. Nhất là khi Đinh Thích còn là con nuôi của chú. Nó đã làm rất nhiều chuyện cho ba họ. Bằng không, nó không thù không oán gì với Trần Hoa Kỷ. Việc gì phải giết hắn ta? Táp táp, tòa án thẩm tra tuyên án còn phải mất 1-2 năm kia mà. Cháu cho chú Đinh thêm chút thời gian để chú suy nghĩ kỹ cái đã. Hơn nữa, hiện giờ còn phải giải quyết chuyện tổ tức nhưỡng, rồi thì sống lại. Đang là lúc cần người. Tạm thời cứ giữ Đinh Thích lại làm chân chạy việc cũng được mà. Không chừng ngày nào đó có thể phát huy tác dụng lớn thì sao? Đang nói, phía cổng nhà khách vang lên tiếng còi xe. Người trên xe đã không chờ nổi nữa rồi. Vẻ mặt Đinh Trường Thịnh ôn hòa. Cứ tạm thế đã, được không? Cháu đừng không vui. Chú Đinh của cháu còn có thể chạy mất sao? Sớm muộn gì cũng phải giải quyết chuyện này cho cháu. Được rồi, chú đi trước đây. Chúng ta tối nay gặp lại. Dịch Tám trợn mắt nhìn ông ta đi xa. Lúc này mới ý thức được mình đã bị người ta bịp một cú siêu cao minh. Giống như nhờ người khác việc gì. Chạy một chuyến gãy chân, người ta trịnh trọng nói, nhất định sẽ giải quyết, sau đó còn khuya mới làm. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Dịch Táp phát hiện ra mình vẫn còn non và xanh lắm. Đinh Trường Thịnh ngồi vào hàng sau, vùi mình vào ghế da, thở dài một hơi não nề, lại đưa tay nắng nắng ấn đường. Đinh Thích chậm rãi cho xe lăn bánh. Lúc chuyển hướng, không nhìn được quay đầu liếc qua Dịch Táp vẫn đang đứng tại chỗ. Hắn cứ cảm thấy hai người này trò chuyện lâu như vậy, chắc chắn không phải là bàn về chuyện nền văn minh trước. Nếu Dịch Táp muốn bàn cái này thì nên đi tìm Đinh Bàn Lĩnh mới phải. Ra khỏi cổng nhà khách, hắn đánh mắt nhìn Đinh Trường Thịnh qua gương chiếu hậu, dè dặt hỏi. Cha nuôi, mới nãy nói chuyện gì với Dịch Táp thế? Đinh Thích nói, không có gì. Đinh Thích không hỏi tiếp nữa. Nhiều năm như vậy, hắn đã quen với tính tình của Đinh Trường Thịnh. Lúc ông ta không nói gì, thường là biểu hiện của việc có vấn đề gì đó. Mà có một số chuyện, ông ta cũng sẽ không dứt khoát nói thẳng ra với anh, mà luôn tỏ ra lờ đãng, lẩm bẩm một mình để anh nghe tiếng mà biết ý. Nói dễ nghe thì gọi là nghệ thuật nói chuyện. Còn nói khó nghe thì chính là đã làm kỹ nữ, còn đòi lập đền thờ. Quả nhiên, lát sau Đinh Trường Thịnh lại thở dài. Trần Hoa Kỷ đúng là kết được một người bạn tốt. Đinh Thích cười cười. Cha nói Dịch Táp à? Chính nó đấy. Dạo này ít ai có thể vì bạn bè mà tận tâm tận lực thế lắm. Thực sự là buộc cha anh đây phải cho một câu trả lời. Người trẻ dễ cáu kỉnh. Cha anh đã vác cái mặt mò này ra hạ mình Nói bao lời khung núm vậy rồi mà vẫn vô dụng. Mệt thật. Ông lại đưa tay xòa xòa ấn đường. Tốt xấu gì cũng kéo dài thêm được vài ngày nữa. Lần sau còn chưa biết phải đối phó thế nào đây. Con bé táp táp này hiếu thắng quá. Đầu đường bật sáng đèn đỏ. Đình Thích dậm phanh, nhìn người đến người đi trên vỉa hè. Lát sau nhẹ giọng nói. Con biết rồi. Chương 4. Đám đinh bàn lĩnh rời đi trước một ngày. Sáng sớm hôm sau, Dịch Táp lên đường. Cô mượn một cái xe máy của nhà họ Đinh ở đây. Đã thương lượng xong, chỉ cần trả về Thái Nguyên là được. Dù chuyện lớn đã xong, nhưng có thể vẫn còn vài việc vụn vặt gì đó. Cô tính sau khi trở lại Thái Nguyên, sẽ ở đó vài ngày nghe ngóng tin tức trước. Xác định không còn việc gì của mình nữa, rồi về Campuchia sau cũng không muộn. Còn tính hộ luôn cả cho Tông Hàng. Cậu có thể nghĩ đến chuyện về nhà được rồi. Đừng để người ta nói nuôi con còn không bằng nuôi tấm bù thiếp. Tông Hàng thanh minh. Đó là sách lược. Trong tình thế chưa rõ ràng, đó là sách lược tự bảo vệ mình cũng là bảo vệ người nhà. Dịch Táp nguyết hắn. Đầu với chặn ốc, y hệt Đinh Ngọc Điệp. Còn luôn miệng sách lược. Làm như sách lược thân với ông lắm không bằng. Dù sao cũng không có áp lực gì. Thời gian còn rất nhiều. Thế nên quãng đường đi về phần lớn giao cho Tông Hàng lái. Dọc một đường, Tông Hàng lái rất vững vàng yên ả. Xem thấy có khoảng trống, hắn lắp bắp. Dịch Táp, trước khi về Campuchia, cô không tới nhà tôi ngồi chút sao? Sao lại phải tới nhà cậu ngồi? Tôi thiếu nợ cô mà, nhiều ngày như vậy. Ăn của cô, uống của cô, nợ biết bao nhiêu tiền, cô không tới lấy à? Cho cậu số tài khoản, cậu tự tính tiền đi, gửi tôi một khoản đại khái là được. Vậy cô có địa chỉ cố định không? Sau này tôi làm thế nào thì tìm được cô? Cậu còn ra ngoài được à? Sau khi cậu về nhà, có chắc là ba mẹ cậu sẽ không trông giữ 24/24 không? Cậu cho rằng mình còn có thể được thả ra hả? Tông Hàng không đáp, còn hơi bực bội. Sao Dịch Tám lại không có tình người thế chứ? Sắp chia tay rồi, hắn ra sức nghĩ cách tạo cơ hội cho hai người giữ liên hệ. Nói câu nào, cô lại chặn ngay tấp lự câu ấy. Không nói nữa, dỗi, mấy ngày nữa tính cách tiếp sau. Dịch Táp ôm hồng hắn, yên lặng ngắm phong cảnh ven đường, giả bộ không để ý đến sự im lặng đột ngột của hắn. Cô phát hiện ra mình rất thích bắt nạt Tông Hàng. Hắn nhắc chuyện Đông, cô kéo sang chuyện Tây, cực thích dáng vẻ hắn ngẹn đầy một bụng tức giận, lại không lên tiếng này. Buổi trưa, ăn ở một quán tự phục vụ. Quán ăn trang trí theo phong cách tiểu tư bản. Có vài món đặc trưng phải tự đi lấy. Có điều, đồ ăn đi lấy cũng rất đặc sắc. Cách một mặt kính lớn có thể xem đầu bếp chuẩn bị món ăn ở bên trong. Quá trình nấu nướng cũng rất thú vị. Không ít người vây quanh đó xem. Dịch Tám cũng chen vào đó hóng hớt. Giao nhiệm vụ tìm chỗ ngồi lại cho Tông Hàng. Quán ăn rất đông. Tông Hàng chèn lách mãi mới tìm được một cái bàn hai người ngồi, đặt bảng số lấy đồ lên bàn rồi ngoan ngoãn ngồi đợi. Đang đợi đến sốt ruột thì bên tai bỗng vang lên tiếng ai ấp úng. Anh đẹp trai ơi. Cái gì? Anh đẹp trai? Xưng hô đặc biệt như vậy tất nhiên là gọi mình rồi. Dù sao lúc mới ngồi xuống, hắn đã nhìn một lượt thực khách chung quanh. Chỉ có vẹn vẹn hai người cùng giới với hắn. Một người tóc hoa râm, một người bụng bia. Trong bán kính 5 mét trở lại, chỉ có mình hắn là xứng với danh hiệu này. Tông Hàng vội ngẩng đầu lên. Vậy mà lại là một cô gái trẻ trung, trông có vẻ như là sinh viên. Rất xinh, mặt ửng đỏ, dáng vẻ hơi mất tự nhiên. Cái bàn cách đó không xa sau lưng cô là một đám con gái trẻ tuổi, chừng 4-5 người. Đều nhìn sang bên này vẻ hưng phấn, hoặc nháy mắt ra hiệu, hoặc giả vờ ho khan. Chắc là ở chung ký túc xá hoặc cùng đi du lịch. Cô gái kia đại khái cũng cảm thấy tuổi hắn sắp xỉ tuổi mình, lắp bắp sửa lại xưng hô. À, bạn ơi, có thể thêm WeChat không? Tông Hàng ngạc nhiên. Bạn chơi trò chơi thua à? Trước đây, Đám bạn mất nết của hắn cũng hay chơi trò này. Người thua phải đi xin số hay tỏ tình gì đó với người được chỉ định. Cô gái kia phục một tiếng bật cười, cảm thấy hắn thật dễ nói chuyện, không còn gượng gạo như trước nữa. Không phải là mình muốn làm quen. Tiếng ho khan của đám bạn cô càng lớn tiếng hơn, còn có một tiếng thử hít sáo. Chỉ có điều kỹ thuật hạn chế nên hít không ra tiếng. Trong hàng sửng sốt một lúc mới phản ứng lại được. Lần này đến lượt hắn mất tự nhiên. Thêm WeChat á. Đang nói, phía sau chợt vang lên tiếng dịch táp. Ngại quá, đi nhờ chút. Da đầu Tông Hàng muốn vỡ tung. Rõ ràng hắn không làm gì cả, mà lại hoảng đến độ cứ như bị bắt giam tại trận vậy. Cô gái kia còn tưởng là mình cản đường khách trong quán, vội dịch sang một bên. Dịch xong mới phát hiện ra dịch táp đặt khay thức ăn lên bàn, trực tiếp ngồi xuống đối diện với Tông Hàng. Cô gái lập tức bối rối, mặt đỏ bừng. Xin lỗi, mình tưởng bạn đi một mình không biết. Dịch tám khách khí hết sức. Không phải, không phải, bạn hiểu lầm rồi. Không phải như bạn nghĩ đâu. Hai người tiếp tục đi, không phải quan tâm đến tôi. Nói đoạn, cười hì hì, xé bao bọc đũa dùng một lần. Tức là không phải bạn gái à? Cô gái kia cũng không hiểu ra sao. Chuyện không thể cứ bế tắc thế được. Tông Hàng cười trừ xin lỗi cô gái kia. Ngại quá, mình không thêm được, mình không có điện thoại. Cô gái kia sửng sốt, trong mắt lướt qua vẻ thất vọng, hơi khựng lại rồi nhỏ giọng. Bây giờ ai mà chẳng có điện thoại chứ, không muốn thêm cứ nói thẳng là được, không sao. Dịch tám ngậm một ngụm canh trong miệng, giọng lúng búng, giải thích thay cho Tông Hàng. Không phải người đẹp à, bạn hiểu lầm rồi, cậu ấy không nói dối đâu. Thật sự không có, điện thoại của cậu ấy vừa bị trộm mất. Hay là bạn lưu số lại, sau này cậu ấy mua mới rồi sẽ thêm bạn. Cô gái kia hơi xấu hổ, muốn rút lui. Xung quanh nhiều người nhìn như vậy, lại cảm thấy sượng mặt. Chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi, mượn nhân viên phục vụ đi ngang qua cái bút, viết ngoáy số mình lên giấy ăn, thầm hạ quyết tâm. Tông Hàng có thêm mình thật, mình cũng không đồng ý. Chuyện nhất thời nổi hứng muốn xin số người khác này thật đúng là quá mức không đáng tin. Mấy cái topic gặp gỡ trên mạng chắc toàn tự bịa ra cả. Có đoạn nhạc đệm này, bữa cơm về sau ăn thế nào cũng không đúng vị. Tông Hàng cảm thấy trên ghế như mọc gai, ngồi rất không thoải mái. Dịch tám vẫn ăn rất ung dung. Lúc ăn xong, lấy giấy ăn lau miệng, nói: thật không nhìn ra cậu được hoan nghênh ghê nhỉ. Tông Hàng lẩm bẩm: có phải tôi bảo bạn ấy tới đâu? Dịch táp hừ một tiếng qua lỗ mũi: đi, đừng bỏ quên đồ đạc đấy, nhất là số điện thoại của người ta, cầm cho chắc vào. Nói đoạn xách mũ bảo hiểm lên, hừng hực khí thế đi ra ngoài. Tông Hàng nản muốn héo úa đi theo sau. Vừa ra cửa đã trông thấy Dịch táp treo lên xe nổ máy. Tông Hàng ngạc nhiên: không phải tôi lái à? Nói nhảm lắm thế, mau lên, không có thời gian đâu. Đoạn đường này không phải rất nhàn sao? Sao đột nhiên lại không có thời gian rồi? Tông Hàng không thể làm gì khác ngoài trèo lên phía sau. Mông vừa đặt xuống, xe đã phi ra ngoài, phải gọi là nhanh như một tia chớp. Quay đầu rẽ ngoặt gì cũng không hạ tốc độ giảm sóc. Người ngồi trên xe khỏi nói cũng biết xây sẫm đến mức nào. Vất vả mãi mới êm được đôi chút, bất chợt lại phanh gấp một cái. Không có đèn giao thông, không bị tắt đường, dừng chỗ này làm gì? Tông Hàng đang thắc mắc. Dịch táp đã tháo mũ bảo hiểm xuống, hất hàm về phía cửa hàng bên tay phải. Theo hướng nhìn qua là một cửa hàng điện thoại. Tông Hàng chưa hiểu ra sao. Cô muốn nạp tiền điện thoại à? Dịch táp đáp: mua cho cậu cái điện thoại, tránh cho làm lỡ làng đại sự nhân sinh của cậu, sau này cậu lại trách tôi. Đại sự nhân sinh gì? Ai có đại sự nhân sinh? Tông Hàng ngồi yên không xuống, đưa mắt nhìn Dịch táp đi lên bậc thang kêu: không có thẻ căn cước, không làm được. Dịch táp quay đầu nhìn hắn, cười đến là tốt bụng: dùng của tôi không có số điện thoại, có thể cho cậu dùng. Buổi tối dừng chân ở Linh Thạch, vẫn là phòng đôi như thường lệ. Sau bữa tối, Tông Hàng ngồi trên giường nghịch điện thoại mới. Nói thật, lâu vậy rồi không dùng điện thoại di động. Thình lình gỡ lệnh cấm, cảm giác cứ lạ lạ. Có điều, đúng là nên từng bước khôi phục liên lạc với thế giới bên ngoài. Tông Hằng tải app WeChat xuống, đăng ký tài khoản, đặt avatar. Tiếp đó, nên kết bạn. Hắn liếc Dịch Táp. Cô đang ngồi trên giường xem TV, mắt nhìn thẳng tắp. Trên thực tế, sau khi đưa điện thoại cho hắn, dặn một câu: thêm con gái người ta lẹ lên đấy. Cô không thèm nhìn hắn thêm một cái nào nữa. Tuy nụ cười vẫn rất khách khí, nhưng trông thế nào cũng thấy giả tạo. Trong không khí còn ồn ý khác, tưởng hắn không nhìn ra chắc. Tông Hằng do dự một hồi, đứng dậy đi tới cạnh giường cô. Dịch Tám, chúng ta kết bạn WeChat đi. Dịch Tám không nhìn hắn, cứ như thể bản tin thời sự đối với cô có sức hấp dẫn không thể chối từ lắm không bằng. Ngày nào chẳng thấy mặt, có nhất thiết không? Tông Hằng nói, không phải mấy ngày nữa muốn đi rồi sao? Đến lúc đó cô về Campuchia, tôi về nhà, dù sao cũng nên lưu phương thức liên lạc cho nhau cái chứ. Lý do này chặn lại có vẻ không ổn, cũng không phản bác được. Dịch Táp không đáp lời, lát sau cầm điện thoại lên mở mã QR, dáng vẻ rất mất kiên nhẫn. Tông Hằng vội quét mã, gửi lời mời kết bạn. Thế Dịch Táp ấn đồng ý, trong lòng vui vẻ vô cùng. Trong danh sách bạn bè trống rỗng của hắn, có người bạn thứ nhất rồi. Người thứ nhất quan trọng biết bao, ý nghĩa biết bao. Nằm xuống giường, Tông Hằng vào profile của Dịch Táp xem. Cô để tên là Dịch Táp, không có biệt danh. Avatar là một khoảng nước, chắc là hồ Tông Lờ Sáp. Lại vào tường nhà cô. Hơi thất vọng, Dịch Táp không thích đăng bài. Trên tường trống rỗng. Hắn còn tưởng rằng đêm nay có thể vào tường xem lén chuyện cũ của cô trắng đêm chứ. Có một người để liên lạc. Cô đơn ghê. Thêm ai làm bạn bây giờ? Đồng Hồng và Tổng Tất Thắng, đợi thêm vài ngày đã. Cô gái trong quán ăn kia thì thôi. Người không quen hắn không trò chuyện được. Vả lại Dịch Táp cũng không thích. Còn có... Hắn chợt nhớ ra điều gì, xoay người đứng dậy, móc từ túi hành lý ra một tờ giấy. Là của Tỉnh Tụ lưu lại cho hắn, bảo là số điện thoại cũng là số WeChat. Thêm bạn rồi, hắn phải hỏi thử xem về sau cô thế nào. Hắn gửi lời mời kết bạn qua WeChat trước. Định không đáp lại sẽ gửi thêm một tin nhắn điện thoại sau. Không ngờ bên kia đồng ý rất nhanh, còn gửi một tin nhắn bán tín bán nghi qua. Tông Hằng thật á. Gõ chữ chứng minh không thuận, Tông Hằng trực tiếp gửi tin nhắn thoại qua. Tỉnh Tụ là tôi. Cô bây giờ thế nào rồi? Có khỏe không? Thực ra, hắn muốn hỏi cô đã kết thúc với Đình Thích chưa? Dịch Tám cũng nghe thấy, thuận tay tắt tiếng TV đi. Lát sau, Tỉnh Tụ nhắn lại. Nghe nói hai người sắp trở về rồi. Đến lúc đó, qua chỗ tôi chờ nhé, gặp mặt. Rồi trò chuyện tiếp. Kế đó gửi một địa chỉ. Tông Hằng đọc tin nhắn cho Dịch Táp nghe. Cô cảm thấy cô ấy có ý gì? Dịch Táp cười khẩy. Nghe nói, nghe ai nói? Còn không phải là nghe Đình Thích nói sao? Vậy chứng tỏ cô ấy vẫn còn theo hắn ta. Địa chỉ cũng gửi rồi, là muốn hẹn ngày gặp mặt thôi. Tông Hằng nói, cái này tôi biết. Quan trọng là hình như tôi với Tịnh Tụ cũng không có việc lớn gì cần gặp mặt nói chuyện hết. Dịch Táp lòng sáng như gương, thì là Đình Thích hẹn chứ sao. Đình Thích? Tông Hằng thắc mắc, hắn hẹn tôi? Dịch Táp đáp, hẹn tôi. Tông Hằng ngẩn ra. Tâm trạng vui vẻ hai ngày nay, cảm giác nhẹ nhõm, thư giãn đã lâu không có này, bỗng chốc bị sự xuất hiện của cái tên này đuổi đi mất sạch. Dịch Táp nhìn ra được tâm tư của hắn. Không sao đâu, hẳn là không có việc gì lớn, chỉ là kết thúc cho chuyện Trần Hói bên kia thôi. Không có việc gì lớn á. Tông Hằng cứ cảm thấy không thực tế. Sau khi ngủ, cứ trở mình suốt, mơ thấy rất nhiều những giấc mộng hỗn loạn. Còn có một lần mơ thấy Dịch Tiêu. Chị lặng lặng đứng trong bóng tối. Lúc Tông Hằng gần như cho rằng chị là một bức tường sáp mô phỏng rất thật. thì chị lại chợt thở dài. Tiếng thở dài này khiến người ta có cảm tưởng trời đất tối, đất rất hoang vu, trong lòng sao mà trống vắng. Trống vắng đến độ giấc mộng cũng bị căng vỡ. Tông Hàng tỉnh lại giữa đêm, rầu rĩ nằm một lúc, vặn mở bên đèn ngủ phía mình. Cố gắng nhẹ chân, nhẹ tay hết sức đi vệ sinh. Lúc trở lại vẫn còn ngái ngủ, yếu xìu nằm sấp lên giường. Đang định đưa tay tắt đèn, chợt sửng sốt. Hắn nhìn về phía giường dịch táp. Ánh sáng đèn ngủ rất yếu, giường dịch táp vẫn chìm trong bóng tối. Nhưng trên gối đầu cô lại loáng thoáng có một mảng màu đen sầm. Đáy lòng Tông Hàng nảy lên một dự cảm không lành. Ngón tay hắn run run mò mẫm hàng công tắc ở đầu giường, bấm mở đèn lớn. Dưới ánh đèn chợt sáng, hắn trông thấy dịch táp, chính xác là nguyên một cái đầu, gần như gối trong vũng máu. Dịch táp là chết rồi ư? Trong đầu Tông Hàng trống rỗng, cổ họng khô khốc, muốn gọi tên cô, giọng nói lại khản đặc, không phát ra được tiếng nào. Sau đó, hắn trông thấy dịch táp mở mắt, hỏi hắn, cậu làm sao vậy? Kết thúc chương 4. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 5 ở audio tiếp theo.